quý vị và các bạn đang đến với chương trình đọc truyện trên kênh VOV Giao thông, sóng FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Kỳ trước, chúng ta đã theo dõi phần 25 bộ truyện Anh Hùng Xạ Điêu có nội dung như sau. Quách Tĩnh nói với các sư phụ việc quen biết của mình với Hoàng Dung, họ ra sức ngăn cản, lý do nàng là sư muội của Mai Siêu Phong, là con của Hoàng Lão Tà. Hoàng Dung đang nấp ngoài cửa, bất bình, bèn gọi Quách Tĩnh ra ngoài, kéo chàng lên con hãn huyết mã. Hai người phóng nhanh. Sau đó, họ thông thả đi về phương Nam, canh ngày Trung Thu, sẽ gặp bọn Giang Nam lục quái ở Gia Hưng. Hôm nọ, họ bắt được con gà, lấy đất sét bọc lại, đem ra nướng. Lúc mở ra, mùi thịt gà thơm lừng. Bỗng một lão ăn mày, tay cầm gậy trúc xanh, lưng đeo hồ lô đỏ, đột ngột xuất hiện, với vẻ thèm thuồng. Hai người Quách Tĩnh Hoàng Dung nhường lão ăn hết con gà. Thưởng thức xong, lão khen hết lời, sau đó ba người kết thân và đến trọ ở một khách điếm để Hoàng Dung ra chợ, mua đồ nấu các món ngon đãi y. Bản lĩnh nấu nướng của Hoàng Dung thật cao cường hiếm thấy. Lão ăn mày là Hồng ban chủ Hồng Thất Công, rất sành ăn lại thích ăn ngon. Y tỏ ra rất cảm khái và áy náy nên đề nghị sẽ dạy cho một vài chiêu võ công. Hồng Thất Công bảo hai người ra đấu thử để y có cách dạy. Hoàng Dung giật nảy mình, nghĩ thầm. Pho Lạc Anh thần kiếm chưởng pháp này là Gia Gia tự sáng chế ra. Gia Gia nói chưa hề dùng để động thủ với người ngoài. Sao Thất Công lại biết được chứ? Bèn hỏi. Thất Công? Người biết cha tôi sao? Hồng Thất Công nói. Đương nhiên, y là đồng tà, ta là bắt cái. Ta đánh nhau với y, chẳng lẽ còn ít sao? Hoàng Dung nghĩ thầm. Y đánh nhau với cha mà rõ ràng chưa bị giết chết. Người này quả nhiên bản lĩnh không kém, chẳng trách gì bắt cái lại sánh ngang với đông tà. Lại hỏi, lão nhân gia người làm sao nhận ra con? Hồng Thất Công nói. Người lấy gương soi xem mắt mũi người có giống cha người không hả? Đầu tiên ta cũng còn chưa nghĩ ra, chỉ bất quá thấy mặt người dường như có quen mà thôi. Nhưng võ công của người rõ ràng là như thế rồi, và số võ học của đảo Đào Hoa thì lão khí quá, làm sao mà không biết chứ. Ta tuy chưa nhìn thấy lộ chưởng pháp ấy, nhưng trong thiên hạ cũng chỉ có lão cha quỷ quyệt của người mới nghĩ ra được. Hai món nhà ai sáo ngọc nghe mai rụng, canh hảo cầu gì đó, nhất định là do cha ngươi đặt tên. Hoàng Dung cười nói, lão nhân gia người đoán việc như thần à, người nói cha con rất lợi hại phải không nào? Hồng Thất Công lạnh lùng nói. Dĩ nhiên y lợi hại, nhưng cũng chưa phải là đệ nhất thiên hạ. Hoàng Dung vỗ tay nói. Vậy thì nhất định lão nhân gia người là đệ nhất thiên hạ rồi. Chuyện đó cũng chưa chắc. Hơn 20 năm trước, năm người Đông Tạ, Tây Độc, Nam Đế Bắc Cái, Trung Thần Thông, bọn ta tỉ võ luận kiếm trên đỉnh Hoa Sơn. Tỉ thi 7 ngày 7 đêm, rốt lại là Trung Thần Thông lợi hại nhất. Bốn người bọn ta khâm phục nhường y là đệ nhất thiên hạ. Hoàng Dung nói, Trung Thần Thông là ai vậy? Hồng Thất Công nói, cha người chưa nói cho người nghe à? Chưa, cha nói là trong võ lâm nhiều việc xấu mà ít việc tốt. Con gái nhỏ có nghe cũng vô ích, cho nên ông rất ít nói cho con nghe. Về sau cha mắng con, không thương con nữa, còn lén trốn đi. Từ nay về sau, ông vĩnh viễn không cần con nữa rồi. Nói tới đó, cúi đầu xuống, thần sắc thê thảm. Hồng Thất Công mắng. Cái lão yêu quái ấy đúng là tà môn. Hoàng Dung dịu dàng nói. Đừng có mắng cha con. Hồng Thất Công ha hả cười nói. Đáng tiếc là người ta chê lão khiếu quá nghèo, không ai chịu lấy ta. Nếu không, thì sinh được một đứa con gái ngoan như người, ta sẽ không cho người trốn đi đâu. Hoàng Dung cười nói. Cái đó đương nhiên. Người để con đi thì ai sẽ nấu thức ăn ngon cho người? Hồng Thất Công thở dài một tiếng, nói. Không sai, không sai. Dừng lại một lúc, rồi lại nói. Trung Thần Thông

Hoàng Dung lại hỏi, Phá Tinh Sử Nữ là giết họ phải không? Hồng Thất Công nói, không phải. Một cô gái bị làm nhục như thế, có lúc còn đau đớn hơn cả bị giết nữa kìa. Có người nói là thất tiết là chuyện lớn, đói chết là chuyện nhỏ, chính là ý ấy. Hoàng Dung ngơ ngác không hiểu, hỏi, là dùng dao mà cắt tay cắt mũi người ta hả? Hồng Thất Công cười mắng. Cũng không phải, con nhà đầu ngu ngốc, ngươi về nhà hỏi mẹ ngươi á. Hoàng Dung nói, mẹ con chết lâu rồi. Hồng Thất Công a một tiếng, nói, tương lai của người cùng cái thằng tiểu tử ngốc này, động phòng qua chút thì sẽ biết thôi. Hoàng Dung đỏ mặt, chẩu chẩu môi, nói, Người không nói thì thôi. Lúc ấy mới biết đó là chuyện xấu hổ, lại hỏi, người thấy Lương lão quái đang làm việc xấu đó, về sao thế nào? Hồng Thất Công thấy nàng không hỏi chuyện kia nữa, như dứt bỏ được gánh nặng, thở phào một hơi, nói, thì tự nhiên ta phải can thiệp. Thằng khổ ấy bị ta bắt đánh cho một trận bầm dập, rứt hết mớ tóc bạc trên đầu, bắt đưa tất cả cô nương ấy về nhà họ, còn bắt lập lời trọng thệ là từ nay về sau không được làm việc xấu xa như thế nữa. Nếu mà ta bắt gặp được thì muốn sống cũng không, muốn chết cũng không được. Nghe nói mấy năm nay y cũng không dám tái phạm, nên hôm nay ta tha mạng cho y. Trên đầu y có tóc bạc không? Hoàng Dung cười khanh khách nói, dài lắm á, đầy đầu tóc bạc mà bị người nhổ sạch như vậy, chắc y phải đau lắm ha. Ba người ăn cơm xong, Hoàng Dung nói, Thất Công, bây giờ người có cho ngọn trúc bổng này con cũng không dám cầm. Có điều chúng con rốt lại cũng không thể theo người mãi. Nếu lần sau mà gặp lão quái họ Lương đó, y nói, được, con tiểu nhà đầu ngươi lần trước cậy thế Hồng Ban Chủ dung trúc bổng đánh ta, hôm nay ta phải báo thù, nhổ sạch tóc trên đầu ngươi. Vậy thì con làm sao? Lần trước Tỉnh ca ca động thủ với lão quái vật đó, qua qua lại lại, cũng chỉ có một chiêu kháng long hủ hối, oai lực vô cùng, quả nhiên không tầm thường. Nhưng không phải là quá lẻ loi ít ỏi sao ạ? Lão quái đó trong lòng nhất định sẽ nói, Hồng Ban Chủ võ công quá nhiên sâu, không thấy đáy. Nhưng mà dạy học trò thì cũng tầm thường, chẳng có gì là lạ. Hồng Thất Công cười nói, người bịa đặt lắm chuyện, lại tìm lời khích ta chứ gì. Chỉ có điều á, muốn ta dạy thêm các ngươi vài chiêu công phu, thì ngươi hãy ngoan ngoãn mà nấu thêm vài món ăn ngon. Thất Công quyết không để các ngươi chịu thiệt đâu. Hoàng Dung cả mừng, kéo Hồng Thất Công lại, chạy ra rừng tùng. Hồng Thất Công đem chiêu thứ hai, Phi Long Tại Thiên trong Hàng Long Thập Bát Chưởng dạy cho Quách Tĩnh. Chiêu này giọt người lên không, từ trên đánh xuống, oai lực rất lớn. Quách Tĩnh mất 3 ngày mới học được. Trong 3 ngày ấy, Hồng Thất Công lại ăn hơn 10 mấy món trân hào mỹ vị. Hoàng Dung cũng không đòi y dạy công phu gì, chỉ cần y chịu hết lòng truyền thụ cho Quách Tĩnh là nàng đã vô cùng thỏa mãn. Như thế hơn 1 tháng, Hồng Thất Công đã dạy 15 chiêu trong Hàng Long Thập Bát Chưởng cho Quách Tĩnh, từ chiêu kháng long hủ hối cho tới chiêu long chiến ư giả. Hàng Long Thập Bát Chưởng này có thể nói là võ học tuyệt đỉnh trong võ công ngoại môn, đúng là không gì cứng không hất đi được, không gì bền không phá vỡ được. Tuy nhiên chiêu số có hạn, nhưng mỗi chiêu lại có oai lực rất lớn. Thời Bắc Tống, ban chủ cái bang Kiều Phong lấy đó kịch đấu với hảo hán anh hùng khắp thiên hạ, rất ít người có thể đỡ nổi 3 chiêu 2 thức lưng lấy trên đời, quần hào bó tay. Chưởng pháp này truyền tới Hồng Thất Công. Năm xưa y cùng bọn Dương Trùng Dương, Quan Dược Sư luận kiếm trên đỉnh Hoa Sơn đã thi triển. Bọn Dương Trùng Dương đều vô cùng khen ngợi. Y vốn muốn chỉ truyền 2-3 chiêu cho Quách Tĩnh thì đã đủ bảo vệ mình. Nào ngờ Hoàng Dung công phu nấu nướng quả thật rất cao minh, món ngon vật lạ một ngày lại thêm một tầng đưa ra, không hết.